Bất diệt bá thể quyết, chương 347, bị ép, góc truyện audio.com, người đang, Hoàng Châu chủ điện phía trước, ngồi ở chủ vị viên Thụy Quang, bỗng nhiên đứng lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Viên Thụy Quang ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, chư vị, hôm nay chính là ký kết quốc khẩu cắt nhường hiệp nghị thời gian. Ta nghĩ chư vị cùng ta cũng như thế, đều rất mong đợi giờ khắc này đi. Vừa dứt lời, trong quảng trường, vô số người đều là vang lên như bài sơn đảo hải ồn ào thanh âm. Đại bộ phận võ giả, đều là lộ ra vẻ hưng phấn, từng cái đều là phát ra lớn tiếng khen hay thanh âm. Cửu Lê quốc kỳ trước năm nước tranh bá thi đấu, bị cắt nhường quốc thổ nhiều lắm, lần này có thể thắng được một bộ phận quốc thổ. Đối với Cửu Lê quốc đến nói, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chư vị cũng biết, dựa theo năm nước tranh bá thi đấu quy củ, Cửu Lê quốc thu hoạch được thứ nhất, tự nhiên có thể thu được không ít quốc thổ. Lời vừa nói ra, quảng trường mọi người cái khóe miệng hơi vểnh, mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bọn hắn biết, chính đề đến rồi, nhưng là, Cửu Lê thái tử Kim Vũ thần hoàng tử, lại đại công vô tư. Hắn không chỉ có từ bỏ Cửu Lê quốc thắng được quốc thổ, mà lại hắn còn nguyện ý đem toàn bộ Cửu Lê quốc quốc thổ đều cắt nhường ra ngoài. Mà hắn mục đích này, cũng là giải quyết năm nước nhiều năm phân tranh, vì tương lai lâu dài hòa bình, dạng này vô tư kính dâng tinh thần, lão hủ đều tự than thở không bằng. Viên Thụy Quang nói đến đây, đôi mắt cố ý giả trang ra một bộ kính trọng chi sắc. Mà Kim Vũ thần yên lặng ngồi tại bàn trà bên trên, không nói một lời, từ hắn run rẩy hai tay cũng có thể thấy được, tâm tình của hắn chỉ sợ cũng không như mặt bên trên như vậy bình tĩnh. Toàn bộ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tại yên tĩnh qua đi, lại là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào náo động. Như bài sơn đảo hải lan tràn toàn bộ quảng trường trên dưới. Kim Vũ thần, ngươi cái hồ đồ vô đạo rác rưởi, thân là Cửu Lê quốc thái tử, ngươi thế mà đồng ý đem toàn bộ Cửu Lê quốc cắt nhường ra ngoài. Ngươi là muốn Cửu Lê quốc diệt khẩu thật sao? Kim quốc quân một đời anh danh, làm sao sinh ra tới cái dạng này thứ hèn nhát, thế mà đồng ý đem Cửu Lê quốc cắt nhường ra ngoài. Ta là kiên quyết không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Trong quảng trường, vô số võ giả, đều là chỉ vào Kim Vũ thần chửi ầm lên, đồng thời nhao nhao đưa ra ý kiến phản đối. Kim Vũ thần ngồi tại bàn trà bên trên, bản muốn đứng dậy giải thích, lại phát hiện một đôi tròng mắt lạnh như băng đang theo dõi hắn. Hắn ngẩng đầu, bốn mắt tương đối, vừa lúc trông thấy bưng ngồi ở chủ vị bàn trà bên trên Du Văn Diệu. Chính cười như không cười nhìn mình chằm chằm, một nháy mắt, Kim Vũ thần liền sợ, chán nản ngồi tại bàn trà bên trên. Không rên một tiếng, Mộ Phong yên lặng đứng tại ồn ào trong đám người, nhìn xem chủ điện trước bàn trà bên trên, muốn nói lại thôi Kim Vũ thần, trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn như thế nào nhìn không ra, Kim Vũ thần đã đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tại Kim Vũ thần hướng Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang thỏa hiệp một khắc kia trở đi, Kim Vũ thần kết cục liền đã chú định, Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu tất nhiên sẽ đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên Kim Vũ thần trên người, cho dù hai người bọn họ sẽ không đối với Kim Vũ thần động thủ. Sau đó Cửu Lê quốc đô vô số võ giả, cũng đem sẽ không bỏ qua Kim Vũ thần. Hừ, ai như còn dám ồn ào, đừng trách Du mỗ không khách khí. Du Văn Diệu đằng đứng dậy, toàn thân khí tức bộc phát ra, sóng vai tóc đen không gió phiêu đãng, khí thế kinh khủng giống như từng tòa như núi cao. Không chút kiêng kỵ ép đặt ở quảng trường trong đám người. Nhất thời, nguyên bản ồn ào hỗn loạn quảng trường, tất cả đều bị cỗ khí thế này ép tới yên tĩnh lại. Đám người câm như hến, đây chính là nửa bước võ vương cường giả a, một người liền có thể đem quảng trường bên trên tất cả mọi người đồ cái không còn một mảnh. Du Văn Diệu phát biểu, ai còn dám lại quấy rối? Ai? Xem ra lúc trước đồ Tam Thiên chỗ nói không sai, bốn đại cường quốc cùng Thanh Hồng giáo hổ lang tâm sớm đã có. thật muốn chia cắt chúng ta Cửu Lê Quốc a, sớm biết như thế. Chúng ta lúc trước hẳn là trợ Mộ đại sư một chút sức lực. Phấn khởi phản kháng, có lẽ còn có sức đánh một trận. Quảng trường tuy nói yên tĩnh rất nhiều, nhưng cũng không ít võ giả vụng trộm xì xào bàn tán. Đối với Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu rất là bất mãn. Càng nhiều võ giả đều là bắt đầu hoài niệm Mộ Phong, ẩn ẩn hối hận lúc trước bọn hắn không có trợ Mộ Phong một chút sức lực. Có lẽ còn có thể cứu vớt Cửu Lê Quốc. Mộ Phong đứng ở trong đám người, yên lặng nghe chung quanh tiếng nghị luận, khóe miệng nhấc lên nụ cười trào phúng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại những này Cửu Lê Quốc võ giả lại đến đương sự sau Gia Cát, thì có ích lợi gì đâu? Mộ Phong sớm đã thấy rõ những này Cửu Lê võ giả ý nghĩ. Hắn cũng không có khiển trách bọn hắn ý nghĩ. Dù sao, phần lớn người ý nghĩ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cái này không gì đáng trách, nhưng Mộ Phong tự nhiên cũng không cần phải dùng chính mình sinh mạng đến bảo vệ những người này sinh mạng. Căn bản không đáng. Nhìn xem nháy mắt an tĩnh lại quảng trường, Du Văn Diệu khóe miệng nhếch lên, đôi mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Viên Thụy Quang thì là mặt không thay đổi nói, nếu là chư vị đều không có dị nghị, như vậy liền bắt đầu ký kết Cửu Lê Quốc thổ cắt nhường hiệp nghị đi. Nói, Viên Thụy Quang tay áo vung lên, dưới tay chỗ năm cái án kỷ bên trên, đều là xuất hiện bút mực giấy nghiên, mà lại mỗi cái án kỷ bên trên giấy tuyên bên trên, đều viết lít nha lít nhít chữ viết màu đen. Trên đó viết đại thể ý là Cửu Lê Quốc nguyện ý đem tất cả quốc thổ cắt nhường ra ngoài. Đồng thời Thiên La Quốc, Tử Vân Quốc, Lạc Nhật Quốc cùng Thương Không Quốc bốn nước có thể phân biệt đạt được Cửu Lê Quốc bao nhiêu quốc thổ. Tại giấy tuyên bên trên cơ bản đều viết rõ ràng. Có thể nói, đây là một hạng hoàn toàn không bình đẳng điều ước, tương đương với bốn đại cường quốc hoàn toàn chia cắt Cửu Lê Quốc tất cả quốc thổ. Kim Vũ Thần nhìn xem bàn trà trước mặt giấy tuyên bên trên mỗi chữ mỗi câu, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết rõ, hắn nếu là giấy trắng mực đen ký kết xuống cái này điều ước, đem sẽ trở thành Cửu Lê Quốc tội nhân thiên cổ, gặp vô tận bêu danh, mà hắn xú danh cũng sẽ lan ra toàn bộ Ly Hỏa Vương Quốc. Bị vô số người chế nhạo, Cửu Lê Thái Tử, mời người cầm lấy điều ước. Đem cái này điều ước mỗi chữ mỗi câu đọc ra, nếu là cảm thấy hết thảy không lầm, vậy liền ở trước mặt tất cả mọi người ký xuống tới. Viên Thụy Quang lườm Kim Vũ Thần một chút, lạnh lùng thúc giục nói. Kim Vũ Thần nắm đấm nắm thật chặt, cầm lấy giấy tuyên hai tay, cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Cửu Lê Thái Tử, ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Thiên La Thái Tử Cơ Tử Quang đôi mắt châm chọc nhìn Kim Vũ Thần một chút, biết rõ còn cố hỏi nói. Đương nhiên khẩn trương, dù sao đây là Cửu Lê Thái Tử nhất là vinh quang thời khắc. Thì cái này điều ước, đại danh của hắn sẽ lan xa toàn bộ Ly Hỏa Vương Quốc. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông a. Thương Không Thái Tử Vạn Vĩnh Trác thì là ngữ khí âm dương quái khí nói. Tử Vân Thái Tử, Lạc Nhật Thái Tử mặc dù không nói chuyện, nhưng từ bọn hắn tràn đầy ánh mắt diễu cợt cũng là nhìn ra được. Bọn hắn đồng dạng đối với Kim Vũ Thần tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Cơ Tử Quang cùng Vạn Vĩnh Trác lời nói, còn như là thép nguội đâm vào Kim Vũ Thần tim, khiến hắn đã tức giận vừa thương xót buồn bã. Cửu Lê Thái Tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không đọc, cần hay không bản hầu dạy ngươi làm sao đọc? Du Văn Diệu không kiên nhẫn quát lạnh nói. Kim Vũ Thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, đứng dậy. Cầm lấy giấy tuyên, mỗi chữ mỗi câu đem điều ước nội dung nói ra, Cửu Lê quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Kim Vũ Thần niệm tụng thanh âm không ngừng quanh quẩn. Vô số võ giả, nghe được điều ước bên trong từng cái không bình đẳng, từng cái đều trầm mặc lại, trong lòng rất cảm thấy khuất nhục. Cách chương.